Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, tối cường thức thần. Satan Doji, siêu, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện mãnh liệt đưa tay bắt được một cái yêu quái hút. Cùng lúc đó, cái tay còn lại Janpakuto trực tiếp bổ tới. Phốc phốc, chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ vang lên. Nhào tới Kappa, hai tay chỉnh tề bị chém xuống. Kappa đau trên mặt đất ô ngao gọi bậy. Cùng lúc đó, mặt khác yêu quái lần nữa tiến lên. Chỉ thấy Tô Cảnh Janpakuto vung ngược tay lên chém tới. Nhào tới những cái kia yêu quái biết rõ lợi hại nhau nhau tránh đi. Đã có một cái yêu quái. Vậy mà mãnh liệt mở ra miệng lớn cắn tới. Chính là cái kia Futakuchi. Không thua thiệt danh tự bên trong có cái miệng A. Phương này thức thật đúng là đủ đặc biệt. Liền gặp được mở cái miệng rộng vậy mà cắn Janpakuto. Biểu tình thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy Futakuchi vậy mà cắn Tô Cảnh vũ khí. Một lần này mặt khác yêu quái lá gan nhưng lớn lắm. Vội vàng thừa cơ vọt lên. Có cái kia nhát gan yêu quái không dám hướng về phía trước. Bạch Xuyên lẫm lại không ngừng thôi động. Buộc bọn chúng hướng về phía trước. Ngay cả Bạch Xuyên lẫm mình cũng lao đến. Bạch Xuyên lẫm trong tay lam quang càng ngày càng mạnh. Hướng thẳng đến Tô Cảnh phía sau lưng đánh tới. Trước có Futakuchi cắn Janpakuto. Lại có 7 yêu đánh tới. Cuối cùng càng là có Bạch Xuyên lẫm ở phía sau tập kích. Có thể nói, Tô Cảnh đã là tránh cũng không thể tránh. Bạch Xuyên lẫm trên mặt đã lộ ra đắc ý nụ cười dữ tợn. Cút ngay cho ta. Tô Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Nắm Janpakuto dùng sức, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Futakuchi miệng dĩ nhiên bị Janpakuto trực tiếp xé rách. Máu tươi vẩy ra. Sau một khắc, liền gặp được Janpakuto thế đi không ngừng phát sinh biến hóa. Hyorin Maru, chúng yêu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bước tới. Cỗ này cường đại hàn khí để chúng nó căn bản là không có cách chống đối. Trong khoảnh khắc thân thể bắt đầu kết băng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp bị băng phong. Từng cái bị đông lại căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó, Bạch Xuyên lẫm trưởng đã đánh về phía Tô Cảnh phía sau. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Trong phút chốc, cát bay đá chạy. Một cỗ cường đại vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Bạch Xuyên lẫm trở tay không kịp. Trong nháy mắt liền bị thổi ra ngoài. Ầm, nặng nề đập vào một bên nhà trên cửa sổ. Cửa sổ lập tức nát. Ầm, Bạch Xuyên lẫm nặng nề nện dưới đất. Đau nhè răng trợn mắt. Bạch Xuyên lẫm pháp lực tuy nhiên không yếu. Nhưng là bản thân lại cũng chỉ là một người bình thường. Cái đụng này đúng là đầu choáng mắt quáng. Bất quá, cái này nhưng không sánh được hắn kinh ngạc trong lòng. Mặc dù biết Tô Cảnh thực lực rất mạnh. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân bầy yêu ra hết vậy mà cũng không là đối thủ. Bạch Xuyên lẫm có chút do dự, có lẽ chỉ có thể làm như vậy. Bằng không mà nói, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cắn răng, Bạch Xuyên lẫm giãy giụa đứng lên, lại không có ra ngoài, mà là đi gian phòng của hắn. Trong phòng của hắn chính diện là một loạt ngăn tủ. Phía trên để đó từng dãy búp bê. Mỗi cái búp bê trên đều dán phù chú. Những cái này búp bê chính là bình thường những cái kia thức thần nơi ở địa phương. Bất quá bây giờ đã có rất nhiều búp bê đều bạo. Liền giải thích, cái này búp bê sở thuộc thức thần đã chết. Lúc này lại là một đứa con nít bằng sành nổ tung. Bất quá Bạch Xuyên lẫm đã không lo được nhiều như vậy. Hắn thật vất vả chiếm được gương đồng. Vốn cho rằng có thể xong việc thối lui. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp lớn nhất nguy cơ. Hắn bước nhanh đi tới một bên. Nơi này có một cái cực lớn búp bê. Đây là Bạch Xuyên lẫm mạnh nhất thức thần. Cũng là liền hắn đều có chút sợ. Không có nắm chắc thức thần. Nhật Bản ba đại yêu quái một trong. Satan Doji. Đứng ở búp bê phía trước. Bạch Xuyên lẫm nhiều ít còn có chút do dự. Nhưng là nghe bên tai từng cái búp bê bạo liệt thanh âm. Bạch Xuyên lẫm rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Chỉ ít hắn còn có chút có thể khống chế Satan Doji. Nhưng là ứng phó Tô Cảnh, hắn lại không có cách nào. hai tay kết ấn. Sau một khắc, liền gặp được búp bê bên trên phù chú nhao nhao bay lên. Một cỗ cường đại âm khí cũng phóng thích ra ngoài. Một cái, tiếp lấy một cái, làm chỉ còn lại có mấy chương bùa chú thời điểm. Liền gặp được búp bê bắt đầu kịch liệt chuyển động. Sau một khắc, một đạo cường đại quang ảnh từ búp bê bên trong bay ra. Xuất hiện ở Bạch Xuyên Lẫm trước mặt. Chỉ thấy cái này quang ảnh dần dần biến hóa. Nổi lên một cái thiếu niên anh tuấn. Bạch Xuyên Lẫm cũng coi là lớn lên không sai. Nhưng là đi theo cái thiếu niên anh tuấn so sánh vẫn còn lộ ra kém rất nhiều. Lúc này, trên người hắn tản ra một cỗ rất mạnh âm khí tức. Chỉ thấy cái kia Satan Doji lười biếng xoay xoay eo. Phiết một cái Bạch Xuyên Lẫm, có ăn sao? Bạch Xuyên Lẫm hơi hơi lui lại. Sắc mặt ngưng trọng cố kỵ vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy ầm, lại là một đứa con nít bằng sành bạo. Nhưng mà, không đợi thanh âm rơi xuống bao lâu. Chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Một hàng kia học tủ. Đã không có một cái hoàn hảo không hao tổn búp bê. Satan Doji hoành một cái. Hướng về Bạch Xuyên Lẫm nói. Khó trách ngươi sẽ thả ta đi ra. Nguyên lai, mặt khác rác rưởi đều đã không được a. Tình huống nguy cấp, Bạch Xuyên Lẫm trầm giọng nói. Satan Doji nhìn Bạch Xuyên Lẫm một hồi lâu. Lúc này mới có chút lười biếng nói ra. Cũng được, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Bất quá sau khi chuyện thành công đừng quên cho ta làm một ít ăn. Người biết ta thích gì? Bạch Xuyên Lẫm đại hỉ, vội vàng nói. Ta đây đương nhiên biết rõ. Chờ đánh bại cường địch, ta tất vì ngươi chuẩn bị kỹ càng rượu, đồng thời giúp ngươi chuẩn bị xử nữ. Thật lâu không có hưởng thụ qua. Loại kia đem các nàng tản ra khí tức thanh xuân nhũ phòng cắt bỏ thưởng thức mùi vị. Satan Doji hơi có chút hoài niệm. Sau đó tay đột nhiên vung lên. Oanh! Cửa sổ đột nhiên vỡ vụn bay ra ngoài. Satan Doji đi từng bước một ra ngoài. Gặp đến bên ngoài Tô Cảnh. Lúc này, bên ngoài những cái kia thức thần yêu quái đã bị Tô Cảnh toàn bộ hấp thu. Bản thân, nguyên thần, lúc này đã lộ ra nửa người trên. Kim giáp uy vũ, thậm chí lờ mờ có thể trông thấy. Trong tay trái tựa hồ còn cầm vũ khí. Chỉ là bởi vì bị ngăn trở nhìn không thấy vũ khí rốt cuộc là cái gì. Oanh, thanh âm vang lên, cửa sổ vỡ vụn bay ra ngoài. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái thiếu niên tuấn mỹ từ bên trong loạng choạng đi ra. Hắn tản mát ra linh áp so trước đó những cái kia yêu quái còn mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Thiếu niên này sau lưng, Bạch Xuyên Lẫm một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Xem ra, đây chính là Bạch Xuyên Lẫm mạnh nhất thức thần rồi a hát. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.